Tinh Hà Đại Đế đang loạng choạng đứng dậy từ trong đống phế tích, Tinh Hà Đại Đế lúc này trông vô cùng chật vật. Không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, nói, ta không được rồi, ta đánh không lại tên Bắc Lương Vương nhập ma này, xem ra tất cả đều phải giao cho thần tử điện hạ ngài. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Bắc Lương Vương cách đó không xa, chậm rãi nói, không ngờ ngươi lại cấu kết với cả thiên ma giới, nhận được sức mạnh của thiên ma giới. Chẳng trách năm đó ngươi có thể thi triển ra lời nguyền tà ác như vậy. Nhưng hôm nay, ta muốn diệt trừ ngươi, tên ma nghiệt này, Bắc Lương Vương mỉa mai cười một tiếng. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, mặc dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, là siêu cấp thiên kiêu vạn năm khó gặp của nhân tộc. Nhưng ta bây giờ sở hữu sức mạnh hắc ám do chính ma tổ đại nhân từ thiên ma giới ban cho. Hơn nữa, trong tay ta còn cầm thanh hắc ám địa ngục chi kiếm trong truyền thuyết. Đây là ma tộc thần binh cực kỳ đỉnh cấp của thiên ma giới. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây, đừng xen vào chuyện bao đồng. Vụt, Diệp Phong lúc này, hư không dậm chân, bước về phía trước. Khí thế ngày càng cuồng liệt, nhìn chằm chằm Bắc Lương Vương, ngữ khí vô cùng kiên quyết, nói, hôm nay ta đã đến tìm ngươi gây phiền phức. Vậy thì ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Vù, lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức bộc phát ra sức mạnh hỗn độn thể đại viên mãn cực kỳ cường hãn của mình. Ầm ầm, một luồng hỗn độn chi khí khổng lồ lập tức tuôn ra từ người Diệp Phong, tựa như tạo thành một cơn bão hỗn độn, gào thét xung quanh hắn. Trong thoáng chốc, hỗn độn chi khí trên người Diệp Phong biến thành một vùng lĩnh vực cực lớn, bao phủ cả trời đất. Một áp lực kinh khủng lập tức khiến tất cả mọi người trong hoàng thành cảm thấy một cảm giác đè nén sâu sắc, mà Bắc Lương Vương, người đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt đã rơi vào một vũng bùn sâu, hành động trở nên vô cùng gò bó, tựa như đang di chuyển trong đầm lầy, vô cùng khó khăn. Hắc ám địa ngục chi kiếm, trong thoáng chốc, Bắc Lương Vương lập tức kích hoạt thanh chiến kiếm màu đen trong tay, một luồng ác ma chi khí cường đại vô cùng bộc phát ra từ thanh kiếm. Phá vỡ sự trói buộc xung quanh, giúp hắn thoát khỏi áp lực của khí tức hỗn độn. Lúc này, trong mắt Bắc Lương Vương vẫn còn một tia kinh ngạc. Bởi vì khí thế mà Diệp Phong phóng ra trong nháy mắt đã khiến hành động của hắn trở nên vô cùng khó khăn, cho thấy hỗn độn thể của Diệp Phong đã đạt đến một cấp độ đỉnh phong. Bắc Lương Vương thậm chí còn đoán rằng, hắn đang đối mặt với một nhân vật đáng sợ có hỗn độn thể đã đại viên mãn. Mặc dù tu vi của Diệp Phong thấp hơn hắn một đại cảnh giới, nhưng Bắc Lương Vương biết, đây tuyệt đối là một kẻ địch trẻ tuổi cực kỳ đáng sợ. Giết, trong thoáng chốc, Bắc Lương Vương không do dự nữa. Lập tức cầm hắc ám địa ngục chi kiếm trong tay, lao nhanh về phía Diệp Phong. Từng đạo hắc ám kiếm quang kinh khủng vô cùng, nháy mắt bao phủ cả trời đất, vây lấy Diệp Phong, muốn xé nát hắn trong vô số luồng hắc ám kiếm khí cuồng bạo này. Hắc ám địa ngục chi kiếm vô cùng đáng sợ, những luồng hắc ám kiếm quang này ẩn chứa năng lượng hắc ám từ địa ngục viễn cổ, khủng bố đến cực điểm, lực phá hoại kinh người. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi. Toàn thân lập tức bộc phát ra thần quang rực rỡ, hỗn độn thể đại viên mãn của hắn chính là một đại sát khí đáng sợ, hắn trực tiếp xông lên. Vậy mà dựa vào sức mạnh thân thể của mình, cứ thế chịu đựng luồng hắc ám kiếm quang và kiếm khí kinh khủng kia. Giết, sau đó Diệp Phong trực tiếp thi triển bàn long thần công, từng con cự long hỗn độn ngưng tụ từ hỗn độn chi khí lập tức xuất hiện xung quanh hắn, gào thét lao về phía Bắc Lương Vương. Bắc Lương Vương trong thoáng chốc bị từng con cự long hỗn độn oanh kích đến liên tục lùi lại. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, một quyền hung hăng oanh kích ra. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, phối hợp với sức mạnh thân thể của hỗn độn thể đại viên mãn, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Một quyền tung ra, trời đất đều nát, phụt, cú đấm này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đánh ra một lỗ máu lớn trên lồng ngực Bắc Lương Vương. Bắc Lương Vương trong thoáng chốc lập tức kêu thảm một tiếng. Nhưng hắn không chết ngay, mà vẫn còn tràn đầy sinh mệnh lực. Hắn điên cuồng kích phát hắc ám địa ngục chi kiếm trong tay, hung hăng đâm về phía Diệp Phong. Giác, hắc ám địa ngục chi kiếm vậy mà thật sự đâm thủng một cánh tay của Diệp Phong, nhưng chỉ xuyên qua da thịt. Mũi nhọn của hắc ám địa ngục chi kiếm, sau khi xuyên thấu da thịt của Diệp Phong, lại không thể tiếp tục xuyên thấu xương cốt của hắn, bị xương cốt của Diệp Phong chặn lại. Chết, mà Diệp Phong lúc này thấy cảnh này, không chút do dự, dùng xương của mình cứ thế kẹp chặt lấy hắc ám địa ngục chi kiếm. Sau đó hắn đưa hai tay ra, dầm một tiếng, trực tiếp xé cả người Bắc Lương Vương trước mặt ra làm hai nửa, nháy mắt kết liễu hắn. Bắc Lương Vương, tử, hít, Mà nhìn thấy trận chiến gọn gàng này, tất cả mọi người trong hoàng thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Tinh Hà Đại Đế, hoàng đế của Tinh Hà Hoàng Triều, lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, Bắc Lương Vương vô cùng cường đại, lại bị Diệp Phong giết nhanh như vậy. Lúc này, Tinh Hà Đại Đế nghĩ đến thông tin Lôi Thần Tông tông chủ trước đó cũng bị Diệp Phong tại chỗ trấn sát, hắn lập tức hiểu ra, e rằng bây giờ cả tinh vực đã không ai có thể ngăn cản Diệp Phong sát phạt. Đây quả thực là một kỳ tài siêu cấp vạn cổ hiếm thấy. Mà lúc này, sau khi Diệp Phong giết chết Bắc Lương Vương, lời nguyền tà ác trên người hắn cũng hoàn toàn tiêu tan. Thôn phệ, lúc này Diệp Phong không lãng phí chút nào, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của Bắc Lương Vương. Tu vi của Bắc Lương Vương vô cùng cường đại, là một tồn tại cường hãn ở toái hư cảnh lục trọng thiên, hơn nữa, phải biết rằng Bắc Lương Vương này trước nay đều tu luyện cấm kỵ công pháp của thiên ma giới, nhận được sự trợ giúp của đại nhân vật như ma tổ thiên ma giới. Mạnh hơn Lôi Thần Tông tông chủ trước đó rất nhiều. Cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong hấp thu toàn bộ công lực và huyết khí năng lượng của Bắc Lương Vương, hắn lập tức cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên và biến đổi. Lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt này, rốt cuộc đã hoàn toàn đột phá, từ nửa bước toái hư cảnh, bước vào toái hư cảnh nhất trọng thiên chân chính. Diệp Phong sở hữu tu vi toái hư cảnh, đã cùng một cảnh giới với các đại nhân vật đỉnh cấp trong toàn tinh vực. Hơn nữa sức chiến đấu của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường hãn, thật khó tưởng tượng hắn hiện tại đã mạnh đến mức nào. Vù, lúc này, Tinh Hà Đại Đế bay về phía Diệp Phong. Không khỏi chắp tay nói, chúc mừng thần tử tu vi đột phá. Cũng đa tạ thần tử đã giúp Tinh Hà Hoàng Triều chúng ta diệt trừ một tên phản đồ như vậy, trừ đi một tai họa lớn. Tinh Hà Đại Đế ngài không cần khách khí như vậy, ta cũng chỉ là làm việc ta phải làm. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy lên, biến mất trên không trung hoàng thành, rời khỏi nơi này. Vù, mà lúc này, bóng dáng xinh đẹp của Mộng Nhi công chúa đột nhiên xuất hiện bên cạnh phụ thân nàng, Tinh Hà Đại Đế. Đôi mắt đẹp của Mộng Nhi công chúa nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của Diệp Phong, tựa hồ có sự lưu luyến sâu sắc. Vị công chúa điện hạ của Tinh Hà Hoàng Triều này không khỏi thì thầm một tiếng, không biết hắn còn có thể trở về không. Diệp Phong rời khỏi Tinh Hà Hoàng Triều, chuẩn bị trở về Ngũ Đế Thần Tông trước. Chuyện lời nguyền trên người đã hoàn toàn giải quyết, vậy thì bây giờ hắn phải suy nghĩ làm thế nào để từ tinh vực phi thăng lên giới vực cấp 3, tuyết vực. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến biên giới Tinh Hà Hoàng Triều, hắn dường như cảm ứng được điều gì đó. Diệp Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một khoảng không nào đó, đột nhiên nói, các hạ đã theo ta từ Hoàng Thành Tinh Hà một quãng đường dài như vậy, cũng nên hiện thân rồi chứ. Lúc này, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, khoảng không cách đó không xa lập tức dao động. Vụt, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo lụa trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không thể cảm ứng được tu vi khí tức của nữ tử áo trắng này, vô cùng bí ẩn. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong lập tức chấn động, người này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đáng sợ và bí ẩn. Lúc này, nữ tử áo trắng như tuyết chậm rãi đi đến cách Diệp Phong không xa, thấy hắn toàn thân đề phòng, liền khẽ cười, nói, tiểu đệ đệ, đừng căng thẳng, tỷ tỷ ta không phải người xấu. Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng này, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi hẳn không phải người tinh vực, trong tinh vực không thể có tồn tại sâu không lường được như ngươi. Nhìn ngươi thật chuẩn, nữ tử áo trắng lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, nói, đầu tiên ta tự giới thiệu, ta tên là Bạch Tinh Tinh, đến từ Phong Tuyết Sơn Trang. Một căn cứ sinh tồn của nhân tộc ở giới vực cấp 3 tuyết vực. Lần này ta đến giới vực cấp thấp là để chọn lựa những thiên tài nhân tộc có thiên phú tuyệt luân cho Phong Tuyết Sơn Trang của chúng ta, đưa họ vào Sơn Trang. Lớn mạnh lực lượng nhân tộc ở tuyết vực. Giữ cho hương hỏa nhân tộc ta không bị dập tắt. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, hỏi, nghe ý của ngươi, nhân tộc ở tuyết vực rất yếu sao? Không sai, giọng điệu của Bạch Tinh Tinh lúc này có chút nặng nề, nói, ở đại lục tuyết vực, vạn tộc tranh bá, yêu ma hoành hành, hỗn loạn vô cùng. Nhân tộc là một chủng tộc yếu ớt, chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở giữa vô số chủng tộc cường đại và yêu ma. Sinh tồn trong kẽ hở, Diệp Phong nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ, trên đại lục tuyết vực, nhân tộc lại yếu ớt đến thế, phải biết, ở tinh vực, dù nhân tộc không thể chiếm lĩnh tất cả các vùng đất, nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát hai khu vực cốt lõi là khu vực trung tâm do Tinh Hà Hoàng Triều nắm giữ và Đại Lục Bắc Hoang do Ngũ Đế Thần Tông cai quản, cùng với rất nhiều siêu cấp đại tông môn của nhân tộc. Vậy mà ở tuyết vực cao cấp hơn, nhân tộc lại yếu thế đến vậy, đây là điều Diệp Phong không hề nghĩ đến. Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong trầm mặc một lúc. Sau đó nói, cho nên nhân tộc ở tuyết vực mới thường xuyên đến các giới vực cấp thấp để tìm kiếm thiên tài cường đại, đưa vào tu luyện, nhằm lớn mạnh lực lượng nhân tộc. Không sai, Bạch Tinh Tinh gật đầu, sau đó nói, nhưng mỗi lần hành động của chúng ta đều phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Mỗi lần đưa siêu cấp thiên tài từ giới vực cấp 2 lên đều chỉ có thể lén lút, số lần vô cùng hạn chế. Cho nên mỗi lần ta chỉ có thể chọn một siêu cấp thiên tài. Lần này ta đến tinh vực, vốn định chọn thiên tài từ Tinh Hà Hoàng Triều, thế lực mạnh nhất của nhân tộc ở đây. Ban đầu ta đã chọn đại hoàng tử của Tinh Hà Hoàng Triều để vào Phong Tuyết Sơn Trang của chúng ta, nhưng không ngờ, khi xem ngươi chiến đấu với Bắc Lương Vương, ta phát hiện ngươi mới là siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất ở tinh vực này. Cho nên ta đã theo ngươi đến đây, chính là để chọn ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý cùng ta đến tuyết vực cao cấp hơn, vì sự lớn mạnh của nhân tộc mà cống hiến một phần sức lực của mình không? Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong có chút trầm mặc. Nếu thật sự có thể vì sự lớn mạnh của nhân tộc mà cống hiến một phần sức lực, Diệp Phong tự nhiên cũng nguyện ý. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Diệp Phong vẫn là muốn đi đến giới vực cao cấp hơn để tìm kiếm sức mạnh cường đại nhất. Nhưng hiện tại Diệp Phong phát hiện, tuyết vực dường như phức tạp hơn hắn tưởng, nhân tộc vô cùng yếu ớt, điều này sẽ khá khó khăn. Bởi vì khi Diệp Phong mới đến tinh vực, hắn đã quen biết với đại nhân vật của nhân tộc là Bắc Vấn Thiên Tiền Bối. Cho nên ở tinh vực, dù thực lực chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn vẫn không hề e ngại, vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào Bắc Vấn Thiên để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng khi đến tuyết vực, e rằng hắn sẽ không có vận may như vậy. Bởi vì đó là một nơi vạn tộc tranh bá, yêu ma hoành hành, một vùng đất hỗn loạn. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó nói, ta nguyện ý theo ngươi đến Phong Tuyết Sơn Trang, vì ta chắc chắn sẽ phi thăng lên giới vực cấp 3. Nếu ngươi có thể trực tiếp đưa ta đến tuyết vực, vậy thì không thể tốt hơn, ta cũng không cần tự mình tìm cách phi thăng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bạch Tinh Tinh nghe Diệp Phong đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, tốt, quá tốt rồi. Xem ra ngươi là một siêu cấp thiên tài dũng cảm tiến về phía trước. Có những siêu cấp thiên tài ở giới vực cấp thấp của họ hưởng thụ quyền lực to lớn, liền không muốn đến giới vực cao cấp nguy hiểm hơn, chỉ thỏa mãn với hiện trạng. Nhưng ngươi thì không, ta rất thưởng thức loại người dám mạo hiểm theo đuổi những điều cao hơn như ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, chủng tộc mạnh nhất ở tuyết vực có phải là băng tuyết long tộc không? Không sai, Bạch Tinh Tinh gật đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không khỏi nói, không ngờ ngươi còn biết cả chủng tộc vương giả ở giới vực cao cấp hơn của chúng ta. Băng tuyết long tộc vẫn luôn là chủng tộc mạnh nhất ở tuyết vực, được công nhận là chủng tộc vương giả, nội tình vô cùng khủng bố, lãnh thổ nắm giữ cũng là rộng lớn và mênh mông nhất. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn sở dĩ biết băng tuyết long tộc, tự nhiên là vì trước đây hắn từng gặp một nữ cường giả bí ẩn, băng nguyệt. Hình như chính là hậu duệ còn sót lại bên ngoài của chủng tộc vương giả này ở tuyết vực. Lúc ấy trong một di tích viễn cổ long động dưới lòng đất, băng nguyệt đã thông qua một trận pháp truyền tống cổ xưa, trực tiếp đi đến đại lục tuyết vực. Diệp Phong đã từng hứa với băng nguyệt, nếu mình đến tuyết vực, sẽ đi tìm kiếm tung tích của nàng. Lúc này thấy Diệp Phong trầm mặc, Bạch Tinh Tinh cũng không hỏi nhiều, mà nói, vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp rời khỏi đây đi. Tu vi của ngươi hiện tại ở tinh vực, ngoài việc hưởng thụ quyền lực vô biên ra, đã không còn khả năng thăng tiến gì nữa. Trong nhân tộc của thế giới này, ngươi đã là người mạnh nhất. Diệp Phong nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, khẽ gật đầu, nói, ta về Ngũ Đế Thần Tông trước, tạm biệt Bắc Vấn Thiên Tiền Bối mà ta quen biết, rồi sẽ cùng ngươi rời khỏi đây. Được, Bạch Tinh Tinh gật đầu, sau đó đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, cười hì hì nói, dù sao, bây giờ ta sẽ theo Diệp Phong đệ ngươi. Trước khi đến Phong Tuyết Sơn Trang, ngươi không được đột nhiên chạy trốn đâu đấy, nếu không đó sẽ là tổn thất to lớn của Phong Tuyết Sơn Trang chúng ta. Diệp Phong nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, liền cười lắc đầu, nói, chuyện ta đã hứa, tự nhiên sẽ không đổi ý, nhưng ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên toàn bộ lãnh địa nhân tộc trên đại lục tinh vực, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đại địa nứt ra, từ trong khe nứt tuôn ra một luồng ma khí đen kịt. Toàn bộ tinh vực dường như trong nháy mắt bị vô số ma khí bao phủ, cả bầu trời đều trở nên u ám. xảy ra chuyện gì? Diệp Phong lập tức biến sắc. Bạch Tinh Tinh thì như có điều suy nghĩ, nói, hình như là ma tộc của thiên ma giới đang quy mô tấn công lãnh địa nhân tộc của các ngươi. Ngươi nhìn phía xa đi. Đó là lúc này Diệp Phong nhìn về phía xa, lập tức phát hiện, ở nơi giao giới giữa tinh vực và thiên ma giới, xuất hiện từng con ma tộc cự nhân cao lớn hùng vĩ, còn có vô số ma thú nguy nga. Vậy mà toàn bộ đều xuất động, muốn chinh chiến toàn bộ lãnh địa nhân tộc. Bạch Tinh Tinh lập tức nói, Diệp Phong, ngươi định làm gì? Mau rời đi, hay là... Diệp Phong nhìn cả thế giới đang bị bao phủ trong ma khí hắc ám vô tận, ngữ khí vô cùng kiên quyết nói, xem ra chúng ta phải đợi một thời gian nữa mới có thể rời đi. Trời sập xuống đã có kẻ cao chống đỡ, nhưng bây giờ ta chính là kẻ cao của tinh vực. Lần này, ta muốn vì toàn bộ nhân tộc tinh vực mà chiến một trận, triệt để diệt trừ tai họa lớn là thiên ma giới. Bạch Tinh Tinh thì đột nhiên nói, ngươi bây giờ tuy là đệ nhất cường giả trong nhân tộc tinh vực, nhưng thiên ma giới cũng không đơn giản. Nguồn gốc của đám ma tộc ở thiên ma giới có thể truy ngược về Hắc Thiên Ma Tộc, một trong thập đại siêu cấp tộc đàn ở tuyết vực của chúng ta. Ngươi chắc chắn muốn đối đầu với cả thiên ma giới sao? Lúc này, Bạch Tinh Tinh nói xong, giọng điệu mang theo một tia khuyên bảo, mong Diệp Phong không nên xen vào chuyện bao đồng, bởi vì nàng biết, thiên ma giới không hề đơn giản. Đằng sau thiên ma giới, có thể có bóng dáng của một siêu cấp đại chủng tộc từ tuyết vực của họ đứng sau. Diệp Phong lúc này ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại còn mang theo một tia chiến ý, nói, vùng đất tinh vực này đã nuôi dưỡng ta, ta tự nhiên phải vì nó mà chiến đấu. Hơn nữa, ta còn có rất nhiều bằng hữu và tiền bối vẫn đang sinh sống trên lãnh địa nhân tộc của tinh vực. Cho nên, ta nhất định phải diệt trừ hoàn toàn tai họa thiên ma giới này. Dầm, nói xong, Diệp Phong không chút do dự, trên người bộc phát ra thần quang rực rỡ, lao nhanh về một hướng ở phía xa. Hướng Diệp Phong bay đi chính là hướng của Ngũ Đế Thần Tông. Bởi vì thiên ma giới bắt đầu chinh chiến từ Đại Hoang Mãng Lâm, nơi đứng mũi chịu sào chính là Ngũ Đế Thần Tông ở Bắc Hoang. Cho nên Diệp Phong bây giờ phải đến Ngũ Đế Thần Tông xem tình hình trước. Thật là một tiểu tử quật cường. Thấy Diệp Phong bay về phía xa, Bạch Tinh Tinh lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng theo hướng của Diệp Phong mà bay nhanh đi, bởi vì Bạch Tinh Tinh biết rõ. Diệp Phong tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài hiếm có. Nàng nhất định phải đưa hắn trở về, như vậy nội tình của Phong Tuyết Sơn Trang họ cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc này, đối với việc Diệp Phong chủ động xuất kích đối phó thiên ma giới, mặc dù ngoài mặt nàng có vẻ muốn khuyên hắn đừng xen vào. Nhưng trong lòng lại có chút thưởng thức cách làm này của hắn. Bởi vì nếu Diệp Phong ngay cả chút nhiệt huyết này cũng không có, khi đến tuyết vực hỗn loạn vô cùng, chỉ sợ cũng sẽ bị vô số yêu ma cường đại và vạn tộc chèn ép không ngóc đầu lên được. Hiện tại, thế lực yếu ớt của nhân tộc trong tuyết vực không thiếu thiên tài, mà thiếu chính là loại thiên tài có nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi. Mà tất cả phẩm chất trên người Diệp Phong đều vô cùng phù hợp với lựa chọn của Bạch Tinh Tinh. Cho nên Bạch Tinh Tinh lúc này đi theo Diệp Phong, không thể để tên có thiên phú dị bẩm này chạy mất hoặc bỏ mạng, Bạch Tinh Tinh thậm chí còn thầm nghĩ. Nếu đến lúc đó Diệp Phong thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, nàng có thể sẽ liều mình bị các siêu cấp đại chủng tộc trong tuyết vực phát hiện để ra tay cứu giúp hắn. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy nửa ngày, đã đến phạm vi của Ngũ Đế Thần Tông. Lúc này, bên ngoài tông môn của Ngũ Đế Thần Tông, có một đội quân ma tộc của thiên ma giới đen nghịt. Trong đó có những con ma thú cao chót vót, nguy nga như núi lớn, còn có rất nhiều binh sĩ ma tộc của thiên ma giới mặc áo giáp kiên cố, khoảng chừng mấy chục vạn, nhìn không thấy điểm cuối. Một đội quân ma tộc của thiên ma giới đông đảo và kinh khủng như vậy, tuyệt đối gây ra chấn động tâm lý cực lớn. Lúc này Diệp Phong phát hiện, tất cả đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông đều đã xuất động. Bọn họ đều căng thẳng nắm chặt vũ khí trong tay, muốn chống cự lại đội quân ma tộc này. Nhưng bọn họ biết rõ, e rằng họ sẽ bị toàn diệt. Bởi vì đây là toàn bộ lực lượng ma tộc của thiên ma giới, lần này dốc toàn lực, tuyệt đối là một nguy cơ to lớn đối với nhân tộc tinh vực. Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy, năm vị đại đế và Bắc Vấn Thiên của Ngũ Đế Thần Tông đều đang đứng ở phía trước nhất tông môn, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên đối với những bậc cường giả tiền bối như họ, phải đối mặt với một đội quân từ thiên ma giới đông đảo như vậy, cũng là vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, phải biết rằng, trong thiên ma giới cũng có rất nhiều đại nhân vật ma tộc có tu vi đỉnh cấp, vô cùng khó đối phó. Nhưng lúc này, khi Diệp Phong giáng lâm, Bắc Vấn Thiên đột nhiên cảm ứng được khí tức của hắn. Lập tức vui mừng, không khỏi nói, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng trở về. Mà lúc này nghe thấy tiếng của Bắc Vấn Thiên, tất cả đệ tử trong Ngũ Đế Thần Tông đều đồng loạt nhìn lên trời. Khi họ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Diệp Phong, tất cả mọi người như lập tức cảm thấy an toàn vô cùng. Bởi vì hình ảnh vô cùng cường đại của Diệp Phong đã sớm ăn sâu vào lòng họ. Phải biết, Diệp Phong có thể giết chết cả những nhân vật lão làng đỉnh cấp như Lôi Thần Tông Tông Chủ. Cho nên thực lực của Diệp Phong còn trên cả Bắc Vấn Thiên và năm vị đại đế. Vì vậy, sự xuất hiện của Diệp Phong lúc này khiến tất cả đệ tử Ngũ Đế Thần Tông đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lần này Ngũ Đế Thần Tông của họ được cứu rồi. Tất cả cứ giao cho ta. Diệp Phong lúc này nhìn mọi người lên tiếng, sau đó một mình lao về phía đội quân ma tộc phía trước. Lúc này, bóng dáng của Diệp Phong vô cùng chấn động. Dù sao, một mình đối mặt với mấy chục vạn quân ma tộc, quả thực khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một sự rung động anh dũng vô biên. Lúc này Bắc Vấn Thiên vô cùng lo lắng, không khỏi nói, Diệp Phong, chúng ta cùng nhau cố thủ Ngũ Đế Thần Tông là được rồi. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, ta sắp phải rời khỏi tinh vực, trước khi đi, lần này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết triệt để mọi nguy cơ. Giải quyết triệt để mọi nguy cơ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bắc Vấn Thiên và mấy vị đại đế, cùng với tất cả mọi người trong Ngũ Đế Thần Tông đều trợn trừng hai mắt. Bọn họ dường như đã hiểu được hàm ý trong câu nói của Diệp Phong. Đó chính là Diệp Phong hình như muốn diệt cả thiên ma giới. Nghĩ đến đây, đừng nói là đệ tử bình thường của Ngũ Đế Thần Tông, ngay cả năm vị đại đế và Bắc Vấn Thiên cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Bọn họ còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Diệp Phong đã bay ra xa, bóng lưng cũng sắp biến mất. Vù, lúc này, Diệp Phong một mình bay lên không trung, một người đối mặt với mấy chục vạn quân ma tộc. Trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của hỗn độn thể. Hắn biết, hiện tại thứ mạnh nhất của mình chính là trạng thái hỗn độn thể đại viên mãn. Trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển ra sức mạnh siêu cường của hỗn độn thể đại viên mãn. Cả người hắn bắt đầu phình to ra, trở nên vô cùng to lớn, biến thành một người khổng lồ hỗn độn. Đây là sức mạnh mạnh nhất của hỗn độn thể đại viên mãn mà Diệp Phong phóng ra, chúa tể chân thân. Vụt, lúc này, sau khi Diệp Phong biến thành người khổng lồ hỗn độn, hắn trực tiếp xông vào giữa mấy chục vạn quân ma tộc, sau đó điên cuồng công kích. Diệp Phong lúc này căn bản không cần thi triển võ học gì, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể nguyên thủy nhất. Mỗi quyền của người khổng lồ hỗn độn oanh kích ra, đều có thể nháy mắt đánh nát mấy ngàn binh sĩ ma tộc. Ngay cả đại thống lĩnh trong ma tộc cũng không thể ngăn cản một quyền của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh cho tan thành bảy mảnh. Quá cường hãn, lúc này, mọi người trong Ngũ Đế Thần Tông phía sau đều nhìn đến vô cùng chấn động, Diệp Phong lúc này biến thành người khổng lồ hỗn độn, quả thực như một cỗ máy chiến tranh hạng nặng. Đi đến đâu cỏ không mọc nổi, tất cả ma tộc căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp bị nghiền nát. Lúc này, người khổng lồ hỗn độn do Diệp Phong hóa thành khủng bố đến cực điểm. Trên chiến trường quả thực có thể nghiền nát tất cả. Hắn tựa như một cỗ máy chiến tranh, tùy ý càn quét. Bất kể là ma tộc nào cũng không thể ngăn cản đòn công kích vô cùng kinh khủng của Diệp Phong. Phải biết, tu vi hiện tại của hắn vốn đã vô cùng cường đại, đã bước vào toái hư cảnh nhất trọng thiên, huống hồ hỗn độn thể của hắn còn đã đại viên mãn. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại quả thực là một tồn tại kinh khủng không gì cản nổi. Mau công kích tên nhân tộc này. Đừng để hắn tiếp tục xung phong trên chiến trường. Lúc này, trong đại quân ma tộc, rất nhiều cường giả ma tộc đều đồng loạt cầm lấy những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, xông về phía Diệp Phong, rất nhiều đại thống lĩnh dẫn đầu các đội ma tộc. Thậm chí cả một số ma hoàng trong tộc, cũng bắt đầu hiện thân, xông về phía Diệp Phong, muốn nhanh chóng tiêu diệt tên có sức phá hoại kinh người này. Bằng không, toàn bộ đại quân ma tộc của thiên ma giới bọn họ đều sẽ bị hủy diệt, tổn thất đó quá lớn. Nhưng khi bọn họ đến trước mặt Diệp Phong, lập tức phát hiện ra sự kinh khủng của hắn. Bởi vì Diệp Phong chỉ cần dùng nắm đấm cũng có thể đối chọi với những vũ khí cực mạnh trong tay bọn họ, sau đó đánh cho binh khí của chúng vỡ tan tành. Mà tất cả các đòn tấn công của chúng rơi vào người Diệp Phong, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Người khổng lồ hỗn độn do Diệp Phong hóa thành lúc này. Làn da trên người quả thực tựa như được rèn từ loại thép cứng nhất thế gian, căn bản không thể tạo ra bất kỳ vết nứt nào. Điều này khiến một đám cường giả ma tộc đều ngây người. Ngay cả một số ma hoàng vô cùng mạnh mẽ lúc này cũng không khỏi chửi ầm lên, trong nhân tộc sao có thể sinh ra một tên kinh khủng như vậy? Ngay cả lực phòng ngự của nó chúng ta cũng không phá nổi, vậy thì còn đánh thế nào? Mà ngay khi những cường giả ma tộc này đang đồng loạt chửi bới, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp dùng từng quyền đánh nát bọn họ. Hơn nữa, trong lúc tấn công trên chiến trường, hắn còn phóng ra thôn phệ lĩnh vực xung quanh cơ thể mình. Tất cả ma tộc bị hắn giết chết đều bị hắn hấp thu huyết khí năng lượng, làm lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Những năng lượng này có thể liên tục bổ sung cho sự tiêu hao do hắn tấn công gây ra. Nói cách khác, Diệp Phong bây giờ căn bản không có khả năng bị cạn kiệt sức mạnh, bởi vì huyết khí hắn hấp thu đã vượt xa tốc độ tiêu hao của hắn. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chỉ có thể tùy thời bổ sung sức mạnh đã hao tổn, mà còn có thể làm lớn mạnh công lực của mình. Lúc này, khí thế trên người Diệp Phong liên tục tăng lên, thậm chí còn có dấu hiệu sắp đột phá. Phải biết, đội quân ma tộc này tuy trong mắt Diệp Phong không còn mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng có tới mấy chục vạn ma tộc. Hơn nữa trong đó còn có không ít đại thống lĩnh ma tộc và cả các ma hoàng. Huyết khí công lực chứa trong cơ thể những cường giả ma tộc này vẫn vô cùng dồi dào. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng tấn công, đánh nát toàn bộ đám ma tộc này. Nếu là trước đây, đối mặt với một đội quân ma tộc đông đảo như vậy, có lẽ hắn sẽ vô cùng e dè. Nhưng bây giờ, sau chuyến đi đến Tinh Hà Hoàng Triều, tu vi của hắn đã đột phá đến toái hư cảnh nhất trọng thiên, hỗn độn thể cũng đã đại viên mãn. Có thể nói, ở tinh vực, một giới vực cấp 2 tương đối thấp, Diệp Phong hiện tại gần như là vô địch. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng tấn công, gần như đã nghiền nát toàn bộ đội quân mấy chục vạn người. Đội quân ma tộc vốn đen nghịt một mảng, lúc này đã bị Diệp Phong trực tiếp dọn sạch gần một nửa. Đây là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Rất nhiều cường giả nhân tộc trong Ngũ Đế Thần Tông đã sớm ngây người. Bởi vì sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, quả thực như một cỗ máy gặt sinh mệnh, vô cùng hung mãnh. Lúc này, ngay cả những cường giả dẫn đầu trong ma tộc cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Những cường giả ma tộc này ban đầu lòng tin tràn đầy, dẫn đầu vô số quân ma tộc từ thiên ma giới muốn tấn công toàn bộ nhân tộc, muốn chiếm lĩnh khu vực trung tâm của tinh vực. Thật không ngờ, bọn họ vừa mới đến khu vực biên giới tương đối của nhân tộc, lại gặp phải một kẻ kinh khủng như vậy, tàn sát trong đại quân ma tộc của họ mà không thể nào ngăn cản. 10 đại ma hoàng dẫn đầu quân đội, lúc này đã có 3 ma hoàng tử trận, toàn bộ bị Diệp Phong đánh nát. 7 ma hoàng còn lại lúc này đều sợ chết khiếp, vội vàng gầm lên, rút lui. Mau rút lui, lúc này, 7 ma hoàng còn lại, trực tiếp mang theo mười mấy vạn ma tộc còn lại đang kinh hãi, nhanh chóng rút lui, hướng về thiên ma giới. Mà thấy toàn bộ ma tộc rút lui, toàn bộ nhân tộc trong tinh vực, không ít người đang âm thầm quan sát, thấy cảnh này đều kinh hãi đến cực điểm. Diệp Phong một mình, vậy mà thật sự đã giết cho mấy chục vạn quân ma tộc phải sợ hãi, trực tiếp rút lui. Vụt, nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không lùi lại, ngược lại còn đuổi thẳng vào trong thiên ma giới, một mình một ngựa xông vào. Cái gì, hắn vậy mà còn muốn truy kích? Thấy Diệp Phong một mình xông vào thiên ma giới, tất cả các cường giả trên đại lục tinh vực đều cảm thấy vô cùng chấn động. Mà Bạch Tinh Tinh, nữ cường giả bí ẩn từ tuyết vực đang quan sát bí mật, lúc này cũng bị sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong làm cho chấn động. Lúc này, trong mắt Bạch Tinh Tinh có sự hưng phấn sâu sắc. Nếu Diệp Phong có thể đến phong tuyết sơn trang của họ, sau khi thực sự trưởng thành, có thể xung phong vì nhân tộc trên chiến trường tuyết vực như vậy, thì sẽ chấn động biết bao. E rằng toàn bộ nhân tộc trong tuyết vực đều sẽ được nở mày nở mặt. Lúc này, Diệp Phong xông vào thiên ma giới, điên cuồng tàn sát những đội quân ma tộc đang rút lui. Hắn hiện tại quyết tâm vô cùng lớn, đó là phải đánh chết toàn bộ đám ma tộc từ thiên ma giới này. Bởi vì đối với Diệp Phong, trước khi rời đi hắn nhất định phải diệt trừ hết những mối họa này, chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm rời tinh vực, tiến về tuyết vực. Hơn nữa, Diệp Phong tàn sát những ma tộc này cũng là để có thể tăng cường công lực của mình hết mức có thể, bởi vì Diệp Phong đã biết từ Bạch Tinh Tinh rằng thế lực nhân tộc trong tuyết vực vô cùng nhỏ bé, có những yêu ma cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ đại lục vô cùng hỗn loạn, quả thực là yêu ma hoành hành, vạn tộc tranh bá. Cho nên trước khi đến tuyết vực, Diệp Phong tự nhiên hy vọng tu vi của mình có thể tăng lên một cấp độ mới, như vậy mới không bị ức hiếp. Nếu không vừa đến tuyết vực đã trở thành kẻ yếu nhất, thì thật không ổn. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng tàn sát những đội quân ma tộc, hấp thu huyết khí năng lượng của mấy chục vạn quân ma tộc. Tu vi của hắn cuối cùng cũng đã có bước đột phá lớn. Trực tiếp liên phá tam trọng thiên, từ toái hư cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến toái hư cảnh tứ trọng thiên. Không thể không nói, tốc độ đột phá này vẫn vô cùng nhanh. Diệp Phong vô cùng vui mừng, đám ma tộc của thiên ma giới này quả thực là đến để dâng chất dinh dưỡng cho hắn. Lúc này, Diệp Phong vẫn đang điên cuồng tàn sát trong ma tộc, thậm chí còn truy sát đến nơi sâu nhất của thiên ma giới. Đó là Diệp Phong nhìn thấy, một hoàng triều vô cùng to lớn sừng sững trên mặt đất. Đây chính là hoàng triều ma tộc trong thiên ma giới, vừa hay diệt trừ cùng một lúc. Diệp Phong không chút do dự, vô cùng hung mãnh, hóa thành người khổng lồ hỗn độn xông thẳng vào hoàng triều ma tộc này, sau đó tàn phá bừa bãi, điên cuồng tàn sát. Nhân tộc, ngươi quá càn rỡ. Nhưng cuối cùng lúc này, cùng với một giọng nói vô cùng uy nghiêm, một khí tức khiến Diệp Phong vô cùng e dè xuất hiện. Một ma tộc cao lớn mặc áo bào đen xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong. Ma tộc cao lớn vô cùng này, cho Diệp Phong cảm giác vô cùng sợ hãi. Diệp Phong không khỏi nói, không ngờ trong thiên ma giới còn có ma tộc mạnh mẽ như ngươi. Ma tộc cao lớn mặc áo bào đen này ánh mắt vô cùng khó coi, nói, ta chính là căn nguyên của toàn bộ thiên ma giới, là tổ tiên của ma tộc thiên ma giới. Hôm nay ngươi, một tên nhân tộc, lại dám to gan như vậy giết vào khu vực trung tâm nhất của thiên ma giới chúng ta, tàn phá bừa bãi, ta nhất định phải triệt để xóa sổ ngươi. Tổ tiên ma tộc, nghe ma tộc mặc áo bào đen này nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ mình giết, lại đụng phải tổ tiên của ma tộc thiên ma giới. Cũng chính là khởi nguồn sinh mệnh của hàng vạn ma tộc, chẳng trách lại cho Diệp Phong cảm giác vô cùng mạnh mẽ, vô cùng e dè. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không hề lùi bước, mà cười lạnh, nói, tốt, quá tốt rồi. Đã đụng phải ngươi, tên tổ tiên ma tộc này, vậy thì sau khi ta giết chết ngươi, căn nguyên của ma tộc, toàn bộ nhân tộc tinh vực sẽ không còn bất kỳ hậu họa nào nữa. Vừa dứt lời, một luồng chiến khí kinh thiên động địa lập tức bùng nổ từ trên người Diệp Phong. Giờ phút này, chàng hóa thành hỗn độn cự nhân, sức mạnh đã cường đại đến cực điểm. Chàng không chút e dè, trực tiếp lao thẳng về phía ma tộc lão tổ vô cùng hùng mạnh phía trước. Ma tộc lão tổ này ma khí ngập trời, đứng sừng sững giữa hư không như một ngọn hắc sơn thái cổ, không ai có thể lay chuyển. Diệp Phong lúc này tựa như một vị thần nhân, vọt tới trước mặt lão rồi tung một quyền hung hãn. Ma tộc lão tổ thấy Diệp Phong dám chủ động công kích mình, gương mặt lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, hừ, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi đã cuồng vọng như vậy, dám ra tay với bản lão tổ, vậy thì bản lão tổ quyết định hôm nay sẽ không vội giết ngươi. Ta sẽ luyện chế ngươi thành khôi lỗi, để ngươi phải chết trong thống khổ vô tận. Dứt lời, một luồng ma khí màu huyết dụ mang theo sát khí ngút trời bùng phát từ trên người lão. Trong màn sát khí ấy, vô số vong hồn đang gào thét, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Nắm đấm của Diệp Phong bất ngờ bị luồng sát khí của ma tộc lão tổ chặn lại, đứng sững giữa không trung. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, ma tộc lão tổ này quả nhiên lợi hại, chỉ riêng sát khí huyết sắc trên người đã có thể chặn được cú đấm của chàng. Vạn cổ đại chiến đấu thuật, không chút do dự, Diệp Phong lập tức thi triển chiến đấu chi thuật cường đại mà Bác Vấn Thiên đã truyền thụ năm xưa. Ngay tức khắc, chiến lược của chàng được tăng cường và nâng cao vượt bậc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn độn cự nhân mà Diệp Phong hóa thành lại một lần nữa trở nên hùng vĩ và to lớn hơn. Mỗi cú đấm của chàng tựa như một ngọn núi cao đánh tới, khí thế kinh hoàng như có thể nghiền nát tất cả. Ngay cả ma tộc lão tổ cũng bị những cú đấm liên hoàn của Diệp Phong đánh cho phải lùi lại, không thể đứng vững giữa không trung được nữa. Ánh mắt ma tộc lão tổ lộ vẻ kinh hãi. Lão không ngờ sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy. Là hỗn độn thể đại viên mãn. Không ngờ trong nhân tộc lại có kỳ tài tuyệt thế như ngươi, tu luyện được hỗn độn thể đến cảnh giới đại viên mãn trong truyền thuyết, thảo nào lại lợi hại như vậy. Nhưng tu vi của ngươi chung quy vẫn kém bản lão tổ, ngươi chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, một luồng tu vi khí thế vô cùng kinh khủng bùng phát từ người ma tộc lão tổ. Đó rõ ràng là một cường giả cấp bậc thông hư cảnh, vượt trên cả toái hư cảnh. Thông hư cảnh là một cảnh giới vô cùng đáng sợ, ngay cả ở tinh vực, một giới vực cấp 2, cũng không thể xuất hiện cường giả bậc này. Vậy mà ma tộc lão tổ này lại sở hữu tu vi hùng mạnh đến thế. Thấy vậy, Bạch Tinh Tinh ở phía xa không khỏi hiện thân, lên tiếng nhắc nhở, Diệp Phong, huynh phải cẩn thận. Lão ma tộc tổ tiên này rất có thể mang trong mình huyết mạch của Hắc Thiên ma tộc từ tuyết vực chúng ta. Một giới vực cao cấp hơn. Ta đã nói mà, thiên ma giới này chắc chắn có liên quan đến Hắc Thiên ma tộc hùng mạnh ở tuyết vực. Nghe Bạch Tinh Tinh nhắc nhở, Diệp Phong khẽ gật đầu, không chút do dự, lập tức vận dụng man lực bảo thạch, dung hợp vào cơ thể. Man lực bảo thạch, một trong những bảo thạch chúa tể, giờ đây kết hợp với hỗn độn thể đại viên mãn, quả thực đã ban cho Diệp Phong một sức mạnh siêu cường. Chàng lao về phía ma tộc lão tổ, tựa như một dòng lũ sắt thép không gì cản nổi. Chấn động cả hư không, khiến không gian như sắp vỡ vụn. Ma tộc lão tổ bị hỗn độn cự nhân của Diệp Phong húc phải, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, không thể chống đỡ nổi sức mạnh kinh hoàng của chàng lúc này. Lão ta tức giận gầm lên, tiểu tử nhân tộc đáng ghét. Ngươi lại còn có cả man lực bảo thạch, xem ra ta phải dùng đến thủ đoạn thật sự rồi. Cổ ma kỳ, gần như ngay lập tức, từ người ma tộc lão tổ bay ra từng lá cờ lớn đen kịt. Mỗi lá cờ đều như được đúc từ thép, trên cờ điêu khắc những ma tộc chú ngữ vô cùng phức tạp và cổ xưa, trông cực kỳ hắc ám. Trong khoảnh khắc, từng lá cờ đen tựa như những cây trường mâu kinh khủng, bùng phát sức mạnh hắc ám vô song. Sức mạnh hủy diệt tựa đại dương trong nháy mắt tuôn ra từ những lá cờ, ồ ạt tấn công về phía Diệp Phong. Cho dù Diệp Phong đã dung hợp man lực bảo thạch, lúc này cũng không khỏi phải lùi lại mấy bước. Đại địa bảo thạch, ngay tức khắc, Diệp Phong tiếp tục vận dụng một bảo thạch chúa tể khác trên người. Đây là đại địa bảo thạch của đại địa chúa tể. Vừa được kích hoạt, Diệp Phong lập tức hấp thụ sức mạnh vô tận từ lòng đất, ngưng tụ trong tay thành một thanh đại địa kiếm dài đến mấy vạn mét. Đại địa kiếm khổng lồ vô biên, đâm thẳng lên trời, trong nháy mắt tấn công về phía ma tộc lão tổ, trực tiếp nghiền nát những lá đại kỳ xung quanh lão. Cái gì? Lại một viên bảo thạch chúa tể nữa ư? Ma tộc lão tổ kinh hãi tột độ. Ngay sau đó, lão còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị thanh đại kiếm ngưng tụ từ đại địa chi lực của Diệp Phong đánh thẳng xuống vực sâu dưới lòng đất, chết trong đống phế tích. Cuối cùng, ma tộc lão tổ đã hoàn toàn bỏ mạng. Diệp Phong thở phào một hơi, lần này chàng thật sự đã vận dụng hết mọi thủ đoạn mới có thể giết được ma tộc lão tổ đáng sợ này. Nhưng ngay khoảnh khắc ma tộc lão tổ tử vong, từ trong thi thể của lão bỗng chảy ra một dòng máu đen kịt. Dòng máu đen này hóa thành một hư ảnh hắc ám sừng sững giữa trời đất, tràn ngập uy áp ma thần vô song. Bạch Tinh Tinh lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, đây là hư ảnh của Hắc Thiên Ma Thần. Đây là Hắc Thiên Ma Thần điện hạ của Hắc Thiên Ma Tộc, một trong 10 đại siêu cấp tộc đàn ở tuyết vực. Sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra ma tộc tổ tiên của thiên ma giới này không chỉ đơn giản là một tộc nhân của Hắc Thiên Ma Tộc, mà còn mang trong mình huyết mạch thuần khiết của Hắc Thiên Ma Thần. Hắc Thiên Ma Thần lại để lại một hậu duệ quan trọng như vậy ở một giới vực cấp thấp, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ trong thiên ma giới này có dấu thứ gì đặc biệt, cần đến một hậu duệ thuần huyết của Hắc Thiên Ma Thần ở lại canh giữ ư? Trong lúc Bạch Tinh Tinh còn đang nói, Diệp Phong đối mặt với hư ảnh ý chí khủng bố của Hắc Thiên Ma Thần, không chút do dự, lập tức kích hoạt sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ngay khoảnh khắc ấy, một đạo ý chí chúa tể bỗng vút lên từ thân Diệp Phong, sừng sững giữa đất trời, đối đầu cùng hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần nơi xa. Lúc này, ý chí chúa tể dâng lên từ người Diệp Phong vô cùng kinh khủng, dù sao đây cũng là ý chí do linh hồn bảo thạch hiển hóa. Vì vậy, ý chí chúa tể lúc này cũng vô cùng khí thế, trực tiếp đối đầu với hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần mà không hề rơi vào thế hạ phong. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức điều khiển ý chí chúa tể tấn công về phía Hắc Thiên Ma Thần. Ý chí chúa tể và hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần lập tức giao chiến, khiến cả hư không như sắp vỡ nát. Diệp Phong không ngần ngại, tiếp tục kích hoạt sức mạnh của linh hồn bảo thạch, điên cuồng gia tăng sức mạnh cho ý chí chúa tể, quyết tâm xóa sổ hoàn toàn hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần này. Toàn bộ chiến trường chìm trong những tiếng nổ vang trời, ý chí chúa tể cuối cùng vẫn lợi hại hơn, đánh tan hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần thành vô số mảnh vỡ. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển thôn phệ chi lực vô cùng cường đại của mình, nuốt chửng toàn bộ mảnh hồn vỡ nát của hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần. Ngay tức khắc, chàng cảm thấy linh hồn lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, linh hồn lực của Diệp Phong từ cấp 200 vạn đã tăng vọt lên cấp 250 vạn. Phải nói rằng, Hắc Thiên Ma Thần này vô cùng cổ xưa, hư ảnh của nó sau khi vỡ nát đã chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ, giúp linh hồn lực của Diệp Phong tăng thêm đến 50 vạn cấp. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng hưng phấn, không ngờ những mảnh hồn vỡ của hư ảnh Hắc Thiên Ma Thần lại có thể cung cấp cho mình một nguồn linh hồn lực khổng lồ đến vậy. Chàng lập tức nhìn xuống đống phế tích trên mặt đất, phát hiện ra thi thể của ma tộc lão tổ đang nằm đó. Thôn phệ, không chút do dự, Diệp Phong tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ năng lượng ma tộc chứa trong thân thể của ma tộc lão tổ. Chàng lập tức cảm thấy tu vi của mình bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Toái hư cảnh ngũ trọng thiên, toái hư cảnh lục trọng thiên, toái hư cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đột phá ba trọng thiên liên tiếp. Phải công nhận, năng lượng sinh mệnh chứa trong thân thể ma tộc lão tổ này quả thực vô cùng khổng lồ, giúp tu vi của chàng tăng tiến nhiều đến thế. Bạch Tinh Tinh bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn thi thể đã biến thành xác khô của ma tộc lão tổ, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, nàng nói, Diệp Phong, ta vừa rồi vẫn luôn thắc mắc. Vì sao một giới vực cấp thấp như thiên ma giới này lại có một hậu duệ mang huyết mạch thuần chủng do đại nhân vật chí cao vô thượng như Hắc Thiên Ma Thần để lại? Rốt cuộc hắn đang làm gì ở đây? Diệp Phong lắc đầu, nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta có thể dò xét xung quanh một chút, xem nơi này rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Được, ta cũng nghĩ vậy. Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong chia nhau ra hai hướng để dò xét. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh, chàng cảm nhận được một loại dao động năng lượng bất thường. Đó là một luồng năng lượng hắc ám, dường như được chôn giấu dưới lòng đất ở cách đó không xa. Ta hình như cảm nhận được thứ gì đó không bình thường. Diệp Phong nhìn về phía Bạch Tinh Tinh đang tìm kiếm ở phía xa, cất tiếng gọi. Đôi mắt đẹp của Bạch Tinh Tinh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại phát hiện ra điểm bất thường ở đây trước cả mình. Nàng lập tức bay tới, hỏi, Diệp Phong, huynh phát hiện ra gì vậy? Ngay bên dưới mảnh đất này, Diệp Phong nhìn xuống mặt đất dưới chân, rồi đưa tay ra, hùng hãn đánh một chưởng xuống. Cùng với một tiếng nổ lớn, một chưởng của Diệp Phong bùng phát dao động năng lượng cực mạnh, đánh nát toàn bộ mặt đất. Sau khi mặt đất vỡ tan, một vùng phế tích cổ xưa vô cùng hiện ra bên dưới. Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong vùng phế tích dưới lòng đất này, không có gì cả. Chỉ có một bàn tay vàng khổng lồ to đến mấy chục vạn dặm, trông như bàn tay của một vị kim sắc thần minh viễn cổ. Lúc này, bàn tay vàng đơn độc này bị một thanh ma kiếm đen kịt đầy những ký hiệu chu ngữ chi chít xuyên qua, ghim chặt xuống mặt đất. Diệp Phong có thể cảm nhận được, bàn tay vàng khổng lồ này vẫn còn tỏa ra một luồng sinh mệnh hoạt động yếu ớt. Nói cách khác, bàn tay vàng đơn độc này, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn còn năng lượng sinh mệnh, thực sự kinh khủng đến cực điểm. Bạch Tinh Tinh lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay vàng khổng lồ và thanh ma kiếm đen kịt tà ác vô cùng kia, không khỏi nói, chẳng lẽ năm xưa nơi này đã xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ. Chủ nhân của bàn tay vàng này đã bị chặt đứt một tay, sau đó bàn tay này bị phong ấn ở đây. Rất có thể chủ nhân của bàn tay vàng này năm đó đã có một trận chiến kinh thiên động địa với Hắc Thiên Ma Thần tại đây. Sở dĩ Hắc Thiên Ma Thần để lại một hậu duệ huyết mạch thuần chủng, thậm chí tạo ra cả thiên ma giới, chính là để canh giữ bàn tay vàng này. Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, một nhân vật bí ẩn có thể chiến đấu với một tồn tại kinh khủng như Hắc Thiên Ma Thần, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Bạch Tinh Tinh nói tiếp, bàn tay vàng này, trông có vẻ giống một bộ phận cơ thể của kim sắc thần minh thuộc thiên thần tộc trong truyền thuyết. Ngay lúc Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh đang nói chuyện, chàng đột nhiên cảm ứng được một dao động kỳ dị đang kết nối với mình. Trái tim thiên thần mà chàng đã dung hợp trong cơ thể năm xưa, vậy mà lại có chút hô ứng với bàn tay vàng khổng lồ này. Bàn tay vàng khổng lồ này, lúc này lại đang âm thầm kêu gọi Diệp Phong, dường như muốn chàng rút thanh ma kiếm kia ra để giải thoát cho nó. Bàn tay vàng khổng lồ này đang kêu gọi ta ư? Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chàng không thể nào ngờ được, bàn tay vàng trông cực kỳ chấn động này lại có thể sinh ra liên hệ với trái tim thiên thần mà chàng đã dung hợp trong cơ thể, lại còn đang kêu gọi mình. Xem ra suy đoán của Bạch Tinh Tinh không sai, chủ nhân của bàn tay vàng này hẳn là một vị kim sắc thần minh tu vi đại thành trong thiên thần tộc. Dù sao đi nữa, một tồn tại có thể giao đấu với một ma thần khủng bố như Hắc Thiên Ma Thần, chắc chắn vô cùng phi thường. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, đây có thể là một cơ duyên tạo hóa cực lớn của mình. Chàng lập tức bước tới, muốn đáp lại lời kêu gọi của bàn tay vàng, muốn rút thanh ma kiếm đen kịt kia ra. Nhưng đúng lúc này, Bạch Tinh Tinh đột nhiên giữ lấy Diệp Phong, không khỏi hỏi, huynh định làm gì? Diệp Phong quay đầu lại, nói, ta muốn giải trừ phong ấn cho bàn tay vàng này, ta muốn rút thanh ma kiếm đen kịt đó ra. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp của Bạch Tinh Tinh lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó nàng có chút bất đắc dĩ nói, huynh lại định rút thanh ma kiếm đó ra ư? Phải biết rằng, trên thanh ma kiếm đen kịt đó khắc đầy những hắc ám chú ngữ, rất có thể là thứ khủng bố do Hắc Thiên Ma Thần năm xưa để lại. Nếu huynh tùy tiện đến rút thanh ma kiếm này, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không thể lường trước. Tất cả những gì do các siêu cấp đại nhân vật như Hắc Thiên Ma Thần và Kim Sắc Thần Minh để lại, tốt nhất chúng ta không nên đụng vào. Diệp Phong, huynh đừng xúc động, tính mạng của huynh quan trọng hơn. Bạch Tinh Tinh vốn còn cảm thấy Diệp Phong vô cùng dũng cảm, nhưng bây giờ nàng lại thấy ở chàng không phải là dũng khí, mà là một sự điên cuồng khó có thể lý giải, quả thực như một kẻ điên. Lúc này, Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói, đây là lựa chọn của chính ta. Nói xong, Diệp Phong gạt tay Bạch Tinh Tinh ra, đi thẳng về phía bàn tay vàng khổng lồ. Bạch Tinh Tinh thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng nàng cũng không tiếp tục ngăn cản Diệp Phong, bởi vì nàng cũng không có quyền ngăn cản chàng làm những gì chàng muốn. Lúc này, Diệp Phong không chút e dè, trực tiếp đi tới bên cạnh bàn tay vàng. Trong khoảnh khắc, chàng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng tựa đại dương bao la đang sôi trào bên trong bàn tay vàng này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối là bàn tay của một vị thần linh. Chàng có thể cảm nhận được, giữa mình và bàn tay vàng này vậy mà lại sinh ra một loại liên hệ huyết mạch. Diệp Phong lập tức rõ ràng, bàn tay vàng này tuyệt đối vẫn còn sinh mệnh lực, vẫn còn sức mạnh vô cùng khủng bố. Chỉ là tạm thời bị thanh ma kiếm đen kịt kia phong ấn, ghim chặt ở đây, không thể nào động đậy. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đưa tay ra, chạm vào thanh ma kiếm đen kịt. Bạch Tinh Tinh ở phía xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Nàng không ngờ, Diệp Phong lại điên cuồng đến vậy, muốn rút ra thanh ma kiếm khủng bố do Hắc Thiên Ma Thần để lại. Đây chính là một việc có hung hiểm cực lớn, ngay cả chính Bạch Tinh Tinh, thậm chí nàng còn cảm thấy, trang chủ của Phong Tuyết Sơn Trang bọn họ, e rằng cũng không dám làm như vậy. Phải biết, Hắc Ám Ma Thần chính là Hắc Ám Thần Minh của Hắc Thiên Ma Tộc, một trong 10 đại siêu cấp tộc đàn của Tuyết Vực. Nhưng Diệp Phong lúc này lại làm như vậy. Khi hai tay Diệp Phong chạm vào thanh ma kiếm đen kịt, chàng lập tức dùng sức, muốn rút thanh ma kiếm này ra, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa phát lực, đột nhiên. Vô số ký hiệu hắc ám chú ngữ cổ xưa trên thân thanh ma kiếm đen kịt bất ngờ đồng loạt bay ra, rậm rạp như châu chấu rồi dung nhập hết vào da thịt huyết mạch của Diệp Phong. Cả thanh ma kiếm đen kịt trong nháy mắt từ một thanh kiếm thực thể biến thành vô số ký hiệu năng lượng hắc ám, tan biến vào trong cơ thể và huyết nhục của Diệp Phong. Dung hợp hoàn toàn vào trong người chàng. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, chàng không thể nào ngờ được lại xảy ra cảnh tượng như vậy. Thanh ma kiếm đen kịt này không hề công kích mình, mà lại trực tiếp biến thành vô số ký hiệu hắc ám, dung nhập vào cơ thể chàng. Diệp Phong lúc này cũng không cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào không ổn. Xem ra thanh ma kiếm này, không phải là đang phản vệ mình. Cái gì? Bạch Tinh Tinh thấy cảnh này, cũng vội vàng bay tới. Không khỏi kinh hô, thanh ma kiếm đen kịt bí ẩn do Hắc Thiên Ma Thần để lại, sao lại biến thành vô số ký hiệu hắc ám, dung nhập vào cơ thể huynh? Chuyện này thật quá khó tin. Diệp Phong, huynh không phải là nhân tộc thuần túy sao, sao lại có thể dung hợp với thanh ma kiếm này? Diệp Phong lúc này hai tay giang ra, không khỏi cười khổ. Nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta cũng không làm gì cả, thanh ma kiếm này tự động biến thành vô số ký hiệu hắc ám, dung nhập vào cơ thể ta. Hơn nữa ta bây giờ còn không cảm nhận được khí tức của loại ký hiệu hắc ám chú ngữ này, dường như đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong lúc này cẩn thận cảm ứng từng tấc da thịt, nhưng không thể nào phát hiện ra khí tức của những ký hiệu hắc ám chú ngữ kia. Bạch Tinh Tinh không khỏi nói, chờ đến Phong Tuyết Sơn Trang rồi, ta sẽ để trang chủ đại nhân giúp huynh kiểm tra một chút, xem có thể loại bỏ những ký hiệu hắc ám chú ngữ tà ác này không. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bàn tay vàng trước mặt, muốn thử trao đổi với nó một chút, xem bàn tay vàng này có ý thức tự chủ hay không. Nhưng ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị giao lưu với bàn tay vàng, đột nhiên bàn tay vàng nguy nga vô biên kia thoáng chốc thu nhỏ lại, biến thành một bàn tay vàng ống cỡ lòng bàn tay. Hóa thành một vệt kim quang, xông thẳng vào trong đầu Diệp Phong. Cái này Diệp Phong ngay sau đó lập tức nhìn thấy, trong đầu mình đang lơ lửng một bàn tay vàng ống. Bàn tay của một vị kim sắc thần minh cảnh giới đại thành trong thiên thần tộc, vậy mà lại chủ động bay vào trong đầu mình. Đây cũng là điều Diệp Phong không ngờ tới. Hơn nữa chàng còn ngạc nhiên phát hiện, bàn tay vàng ống này căn bản không thèm để ý đến mình, chỉ tự mình ở trong đầu chàng. Bạch Tinh Tinh thấy hết thảy trước mắt, lập tức sững sờ, không khỏi nói, rốt cuộc đây là chuyện gì? Bất luận là ma kiếm do Hắc Thiên Ma Thần tà ác để lại, hay là bàn tay của kim sắc thần minh thuộc thiên thần tộc, sao lại đều chạy vào trong cơ thể huynh cả vậy? Bạch Tinh Tinh lúc này vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nàng không thể nào ngờ được, tất cả những gì trước mắt lại có thể xảy ra biến hóa như vậy. Theo lẽ thường, nếu một người bình thường chạm vào thanh ma kiếm đen kịt do Hắc Thiên Ma Thần để lại, e rằng sẽ bị sức mạnh hắc ám trong ma kiếm phản phệ ngay lập tức, chết không kịp ngáp. Thế nhưng Diệp Phong lại như không có chuyện gì. Hơn nữa, Thanh ma kiếm đen kịt đó còn biến thành vô số ma tộc hắc ám chú ngữ, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, chuyện này thật sự có chút khó tin. Lúc này, Diệp Phong thử liên lạc với bàn tay vàng trong đầu, nhưng lại phát hiện nó vẫn im lìm như chết, chỉ lẳng lặng ở trong đầu chàng, hoàn toàn không để ý đến mình. Điều này khiến Diệp Phong lập tức từ bỏ, xem ra bàn tay vàng này, hoặc là đã mất đi ý thức tự chủ, hoặc là đang tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu, không thể nào trả lời mình. Nhưng dù sao đi nữa, bàn tay vàng này ở trong đầu mình, hẳn là không có ác ý gì. Có lẽ vào thời khắc mấu chốt, còn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao đây cũng là bàn tay của một vị kim sắc thần minh cảnh giới đại thành của thiên thần tộc, ẩn chứa sức mạnh to lớn vô song. Lúc này, Bạch Tinh Tinh đột nhiên nói, bàn tay vàng kia chạy vào đầu huynh, hẳn là không có vấn đề gì lớn, dù sao đó là bàn tay của thiên thần tộc, một chủng tộc luôn tương đối chính thống. Nhưng những ký hiệu năng lượng hắc ám hình thành từ thanh ma kiếm đen kịt dung nhập vào cơ thể huynh, e rằng sẽ có vấn đề lớn. Dù sao đó cũng là thứ tà ác do hắc thiên ma thần để lại. Có lẽ từ nay về sau, giữa huynh và hắc thiên ma thần đã có một loại liên hệ mờ ảo không thể tách rời. Nó có lẽ giống như một quả bom hẹn giờ trong cơ thể huynh, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong cũng có chút ngưng trọng gật đầu, nói, nhưng bây giờ ta cũng không có cách nào cả. Bởi vì chính ta cũng không cảm nhận được những ký hiệu hắc ám chú ngữ đó đang giấu ở đâu, cảm giác như đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng đúng là lúc đó đã dung hợp vào cơ thể ta. Xem ra chỉ có thể chờ sau này khi ta trở nên mạnh hơn, mới có thể giải quyết được tai họa này. Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta bây giờ có thể rời khỏi đây, trong toàn bộ thiên ma giới đã không còn ma tộc nào khác. Diệp Phong gật đầu, cùng Bạch Tinh Tinh bay nhanh ra ngoài thiên ma giới. Khi Diệp Phong rời khỏi thiên ma giới, một lần nữa trở lại đại địa tinh vực, chàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy tất cả các cường giả nhân tộc trong tinh vực đều đã tụ tập ở đây. Khi họ thấy Diệp Phong bước ra, vậy mà tất cả đều cúi người hành lễ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra những cường giả nhân tộc này đều biết chàng đã một mình xông vào thiên ma giới, cho nên đặc biệt đến đây để quan sát kết quả cuối cùng. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu với mọi người, sau đó cũng không nói thêm gì, cùng Bạch Tinh Tinh trực tiếp phá không bay đi, rời khỏi tinh vực, kèm theo một trận dao động hư không cực lớn. Bạch Tinh Tinh dùng thủ đoạn đặc thù của mình, mang theo Diệp Phong trực tiếp rời khỏi tinh vực, phi thăng đến giới vực cấp 3 mênh mông vô tận, tuyết vực. Đây chính là đại địa tuyết vực sao? Diệp Phong lúc này nhìn đại địa xa lạ xung quanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Toàn bộ bầu trời đều là một màu trắng xóa, trên mặt đất tuyết rơi lất phất như lông ngỗng, vô cùng rét lạnh. Diệp Phong không khỏi nhìn sang Bạch Tinh Tinh bên cạnh, hỏi, ở tuyết vực, nơi nào cũng có tuyết rơi lớn như vậy sao? Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu, nói, cơ bản là vậy, trừ một vài nơi đặc biệt. Bạch Tinh Tinh lúc này từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một vật giống như la bàn, sau khi phân biệt một lúc, liền nói, Diệp Phong. Ta dẫn huynh trực tiếp đến phong tuyết sơn trang của chúng ta. Đại địa tuyết vực không giống như những giới vực cấp thấp kia, không hề an toàn. Trên đại địa tuyết vực khắp nơi đều là yêu ma hoành hành, vạn tộc tranh bá. Những chủng tộc nhỏ yếu như nhân tộc chúng ta, nếu bị các chủng tộc khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị xem là con mồi, sẽ bị công kích trực tiếp, không phân thiện ác. Cũng không có bất kỳ đạo đức nhân nghĩa nào. Nhân tộc chúng ta ở tuyết vực chính là con mồi sinh tồn trong khe hẹp, còn vạn tộc yêu ma thì là thợ săn. Nhân tộc là con mồi, vạn tộc yêu ma là thợ săn. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta trực tiếp đến phong tuyết sơn trang đi. Diệp Phong rất rõ ràng, khi mình đến tuyết vực, giới vực cao cấp cấp 3 này. Tu vi của mình tuyệt đối không thể nào không chút kiêng dè như ở tinh vực, có lẽ mình chỉ là một tồn tại tương đối yếu ớt. Cho nên lúc này, mình tạm thời vẫn nên đi theo Bạch Tinh Tinh, ở trong phong tuyết sơn trang, tu luyện đàng hoàng một thời gian đã. Bạch Tinh Tinh mang theo Diệp Phong bay nhanh về một hướng, hai người lúc này đi đường đều vô cùng cẩn thận, sợ thu hút sự chú ý của một vài yêu ma cường đại. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, dò xét xung quanh, để cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy đến. Hai người xuyên qua vùng tuyết trắng mênh mông, xung quanh là những khu rừng cao vút trong mây, đột nhiên, khi hai người đang đi qua một vùng đất, từ trong đống tuyết trắng cách đó không xa. Lập tức lao ra một con rết vàng dài mười mấy mét, trông vô cùng dữ tợn, lập tức cắn xé về phía Bạch Tinh Tinh và Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay con rết vàng kia ra ngoài. Thế nhưng con rết vàng dài mười mấy mét đó lại không bị một quyền này của Diệp Phong đánh nổ, ngược lại lắc lắc đầu, tiếp tục lao về phía Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh. Cái gì? Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Phải biết rằng, hỗn độn thể đại viên mãn của Diệp Phong hiện tại, ở tinh vực có thể nói là vô địch. Ngay cả ma tộc lão tổ cũng bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát. Thế nhưng chỉ tùy tiện gặp phải một con rết vàng, mà lại cứng rắn đến vậy, có thể chống đỡ được hỗn độn thể đại viên mãn vô cùng cường đại của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán, tuyết vực, quả nhiên không hổ là giới vực cao cấp hơn, sinh linh trong đó quả nhiên vô cùng cường hãn. Ngay cả hỗn độn thể đại viên mãn của ta cũng không có ưu thế gì lớn. Nội tâm Diệp Phong lúc này lập tức trở nên vô cùng cấp bách, mình phải nhanh chóng nghĩ cách kích hoạt huyết mạch hồng mông cường đại nhất của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể để mình tiếp tục hát vang tiến mạnh trong giới vực cao cấp này, nếu không mình sẽ trở nên vô cùng bình thường. Lúc này, con rết vàng tiếp tục lao về phía Diệp Phong và Bạch Tinh Tinh. Đứng bên cạnh Diệp Phong, Bạch Tinh Tinh đột nhiên rút ra một thanh hàn băng trường kiếm, chém thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã chém đôi con rết vàng này. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra Bạch Tinh Tinh vẫn rất lợi hại. Trước đây ở tinh vực, e rằng Bạch Tinh Tinh không dám bộc lộ thực lực thật sự, sợ thu hút sự chú ý của các cường giả từ giới vực cao cấp. Bây giờ đến tuyết vực, nàng đã có thể thỏa sức phát huy sức mạnh của mình. Đi thôi, Bạch Tinh Tinh dường như đã quen với những tình huống như thế này, nàng nói, ở tuyết vực, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Con rết vàng vừa rồi tấn công chúng ta chỉ là một loại yêu ma hết sức bình thường. Nếu gặp phải yêu ma thực sự cường đại, chúng ta rất có thể sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Vì vậy, nhân tộc chúng ta mới xây dựng nên từng căn cứ sinh tồn, để những người yếu trong nhân tộc có thể tu luyện ở một nơi tương đối an toàn, tránh bị chết yểu quá sớm. Phong tuyết sơn trang của chúng ta chính là một trong những nơi nương tựa sinh tồn như vậy. Nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Chàng hiểu rằng, sau khi đến phong tuyết sơn trang, mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi,